pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. Ta là Hồ Ly Tinh 26. Cấp đầu tháng thưởng tuyết 2000 đánh thưởng thêm càng. Phí Lỗ Muộn nghe xong Lâm Tịch kế hoạch, cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nghe được nàng tưởng thí nghiệm một chút linh căn thuộc tính. Liền trực tiếp đối với bên ngoài phân phó một câu. Lâm Tịch vốn dĩ cũng nghĩ muốn đem chính mình những cái đó rách nát thanh thương bán phá giá lại. Đổi điểm tu tiên công pháp, đơn giản liền thật sự tới cái, đại tông gia hóa đi. Kết quả thí nghiệm lúc sau Phí Lỗ Muộn đôi mắt đều phải tái rồi. Thật sự là không nghĩ tới, cái này yêu tu cư nhiên là biến dị phong linh căn. Này nếu là nhà mình hài tử nên có bao nhiêu hảo. Phí gia chỉ cần an tâm bồi dưỡng, tương lai thỏa thỏa tán tu đệ nhất thế gia a. Tu tiên giới, một người hưng bang, một người diệt môn đều là nhìn mãi quen mắt sự. Phí Lỗ Muộn, ta có một cái lớn mật ý tưởng, điên đảo ngũ hành luyện thần trận, nghe nói là đến từ Vân Lam đại lục đệ nhất tu tiên tông môn La Phù Điện trận pháp đại sư bút tích. Sở dĩ uy danh hiển hách là bởi vì đã từng có người lấy 500 viên cực phẩm linh thạch vì đại giới. Sinh sôi đem một cái đối địch tông môn cỡ lớn cấp luyện hóa. Chú ý Nga, là toàn bộ tông môn. Này trận pháp chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái mắt trận. Một điên một đảo cộng 10 cái mắt trận. Người bình thường đều sẽ không mua sắm cùng sử dụng này ngũ hành trận. Đại trận bản thân giá cả sang quý cố nhiên là nguyên nhân chi nhất. Khởi động sở cần xa xỉ là một nguyên nhân khác. 10 cái mắt trận cần thiết muốn sử dụng cực phẩm linh thạch mới có thể khởi động. Luyện hóa phạm vi càng lớn, tiêu hao linh thạch cũng liền càng nhiều. Phía trước nói qua, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ nghèo một chút đều lấy không ra 10 viên trung phẩm linh thạch. Ở Vân Lam Đại Lục, 100 viên hạ phẩm linh thạch đổi 1 viên trung phẩm linh thạch. 100 viên trung phẩm linh thạch đổi 1 viên thượng phẩm linh thạch. 10 viên thượng phẩm linh thạch mới có thể đổi 1 viên cực phẩm linh thạch. Đương nhiên này chỉ là lý luận thượng. Trên thực tế liền tính là 20 viên thượng phẩm linh thạch cũng không nhất định có thể đổi đến 1 viên cực phẩm linh thạch. Bởi vì ở Vân Lam Đại Lục, cực phẩm linh thạch thật sự là thực thưa thớt. Vật lấy hi vi quý, bởi vậy làm cho cực phẩm linh thạch dù ra giá cũng không có người bán. Nhậm Thiên Lý hiện tại tự mình chờ ở phường thị cửa. Chỉ cần bên trong phụ trách theo dõi đệ tử phát ra ám hiệu. Bên này luyện thần trận nháy mắt liền sẽ khởi động, suốt 10 viên cực phẩm linh thạch. Nhậm Thiên Lý ngẫm lại tâm liền đau đến trực trừ trừ. Đó là hắn cùng tông môn đánh cam đoan nhất định sẽ có thu hoạch tông môn mới bằng lòng lấy ra một nửa, dư lại 5 viên cực phẩm linh thạch là hắn cá nhân cống hiến. Nhậm Thiên Lý ngày thường văn nhã đạm nhiên trên mặt giờ phút này nhân khẩn trương đều có chút vạn. Vèo, nếu là cái kia yêu tu mang cho hắn giá trị không thắng nổi này 10 viên linh thạch. Hắn nhất định đem này yêu tu trừ hồn luyện phách tra tấn trăm năm lại làm nó hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh. Khổ chờ thật lâu sau. Phường thị đệ tử truyền đến tin tức. Cái kia đáng chết yêu tu cuối cùng là ra tới. Nhậm Thiên Lý xa xa liền thấy kia nữ yêu cô độc một mình đang từ từ từ phường thị đi ra. Dọc theo đường đi nhìn đông nhìn tây. Còn không biết chính mình sắp đại họa lâm đầu. Nhậm Thiên Lý tàn nhẫn cười, hắn luôn là có một loại cảm giác, cái kia làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an, chảy nước dãi ba thước đêm hộc tiểu động thiên liền tại đây nữ yêu trên người. Lấy hắn sắc nguyên anh tu vi, Nhậm Thiên Lý đã rất ít lại vì ngoại vật sở nhiễu. Chính là đêm hộc tiểu động thiên ngoại trừ, chỉ cần được đến cái này tiểu động thiên, liền tính là cuối cùng vòng bất quá tông môn. Hắn Nhậm Thiên Lý cũng sẽ trước đem bên trong chân chính đồ châu báu chiếm làm của riêng lại đem. Tiểu động thiên nộp lên trên, đêm hộc chân nhân bản mạng pháp bảo, còn có gia tăng kết anh tỷ lệ hy thế kỳ chân huyền viêm tam sắc hạt sen. Chính yếu là đêm hộc chân nhân giết chóc rất nặng, cho nên đi khắp Vân Lam đại lục lộng tới một gốc cây lưu ly thanh tâm cây ăn quả. lấy lưu ly thanh tâm quả là chủ lưu luyện chế thành cửu chuyển thanh tâm đan có thể chống đỡ độ. Tiếp khi tâm ma xâm nhập, Nhậm Thiên Lý nhiều mặt tìm kiếm hỏi thăm, được đến kết luận là Vân Lam Đại Lục duy nhất một gốc cây lưu ly thanh tâm cây ăn quả liền ở đêm. Hộc chân nhân tiểu động thiên bên trong, kỳ thật Nhậm Thiên Lý đã sớm có thể độ kiếp kết anh. Chính là bởi vì lo lắng không thể bình yên vượt qua tâm ma kiếp mới vẫn luôn đau khổ áp. Lực tu vi kéo dài độ kiếp thời gian, đêm hộc tiểu động thiên, Nhậm Thiên Lý trí tại tất đắc, to rộng màu xám pháp bào, thô ráp mặt nạ, mặt trên mang theo Nhậm Thiên Lý tự mình lưu lại một tia thần niệm. Không sai, chính là nàng, nghĩ chỉ cần được đến tiểu động thiên, chính mình liền có thể trở thành lệnh người nhìn lên nguyên anh tu sĩ. Nhậm Thiên Lý cả người đều bắt đầu dùng mình lên, mắt thấy cái này nữ tu một bước rảo bước tiến lên luyện thần trận nội. Nhậm Thiên Lý thanh âm đều mang theo không tự giác run rẩy. Luyện thần trận, khởi, phường thị cửa khoảnh khắc bộc phát ra ngũ sắc quang hoa. Nguyên bản trống không một vật phường thị lối vào nháy mắt xuất hiện điên đảo ngũ hành luyện thần trận, 10 cái mắt trận, 5 loại nhan sắc, quang hoa sán sán, chặt chẽ đem nữ tu tỏa định, chứng kiến kỳ tích thời khắc đi tới. Chỉ thấy phốc phốc một trận khói nhẹ qua đi. Đại trận trung nữ tu cư nhiên không thấy. Trên mặt đất thình lình chỉ có một khối thước hứa trường bàn tay khoan tấm ván gỗ đỉnh kia trương. Mặt nạ, một đạo màu vàng lá bùa tựa hồ chứa đầy đối Nhậm Thiên Lý khẩn trương đến bạo trào phúng. Vui vẻ thoải mái phiêu phiêu đáng đáng rơi trên mặt đất. Cư nhiên là một chương trung giai huyễn hình phù. Này, đây là có chuyện gì? Tiềm tàng ở trong đám người thi lang cũng có chút há hốc mồm. Tựa hồ là nhớ tới cái gì? Hắn đối với Nhậm Thiên Lý cung kính nói. Sư thúc tổ, ngài đừng nóng vội, lần trước ta cùng với này nữ tu đấu pháp khi đó là như thế. Nàng cũng là nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tất nhiên là sử dụng kia tà môn công pháp hoặc là pháp khí gây ra, Nhậm Thiên Lý trong lòng biết. Không ổn, hắn sắc mặt xanh mét cả giận nói. Lần trước cũng có này khối tấm ván gỗ đỉnh mặt nạ sao? Bỗng nhiên một cái đệ tử gọi vào. Mau xem, tấm ván gỗ thượng còn có chữ viết. Đột nhiên xuất hiện ở phường thị cửa luyện thần đại trận đã sớm hấp dẫn không ít người tới vây xem. Nghe nói tấm ván gỗ thượng có chữ viết, rất nhiều người đều nhìn phía những cái đó tự, còn có người không tự giác đọc lên tiếng. Trung giai huyễn hình phù, mỗi chương 5 hạ phẩm linh thạch, bất nhập lưu thanh lân ra rắn mặt nạ, 3 hạ phẩm linh thạch, tiên nhân bản bản nãi ta kính lão tôn hiền tặng không? Nhậm lão tạc, đổi ngươi 10 viên cực phẩm linh thạch. Có phải hay không quần cộc đều bồi Nemer siêu, dẫn cấp công tâm Nhậm Thiên Lý hung tợn trừ thi. Lang một đốn cái tát, cùng ngươi đấu pháp khi, tấm ván gỗ cũng là như vậy viết sao. Không đến nửa ngày thời gian, Hóa Thiên Tông uy danh hiển hách kim đan trưởng lão Nhậm Thiên Lý bị một cái nghe nói là yêu tu nữ. Nhân cấp bày một đạo sự cơ hồ truyền khắp toàn bộ Mạc Vân quốc tu chân giới. Sinh hoạt chính là như vậy. Rõ ràng long trọng gieo dưa hấu, kết quả lại buồn bực thu hoạch hạt mè. Ở Nhậm Thiên Lý vội vàng hộc máu thời điểm, Lâm Tịch đã đi theo Phí Lỗ Muộn đi Phí gia Phi Vân Bảo. Nguyên bản Phí Lỗ Muộn tính toán là cho Nhậm Thiên Lý tìm điểm không thoải mái thuận tiện cấp nhà. Mình con cháu lừa cái lâm thời bảo tiêu, vạn không nghĩ tới này yêu tu thiên phú như thế kinh thế hãi tục. Phí Lỗ Muộn nghĩ này yêu tu thiên phú tuy nói không tồi. Nhưng đối tu tiên giới nhận chi thật sự là quá kém. Phóng nàng như vậy biêu hô hô đi ra ngoài hỗn, rất có thể sẽ chết ở tạp linh căn phế xài trong tay. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Phí Lỗ Muộn quyết định cho nàng bù lại một chút tu chân giới một ít thường thức. Rốt cuộc hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Nàng đi xa một chút, bảo Phí gia năm đầu là có thể trường một chút, Phí Lỗ Muộn lần nữa cường điệu, hai người bất quá là cho nhau lợi dụng quan hệ, lẫn nhau tận tâm, nhưng là không cần cảm kích, Lâm Tịch cũng không có nhiều giải thích cái gì, liền theo Phí Lỗ Muộn đi hắn Phi Vân Bảo. Hết chương.